Yêu Long Cổ Đế, chương 470, Đoan Mộc Lâm dày vò. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ào ào ào, tại ngửa mặt lên trời gào thét thời điểm, Đoan Mộc Lâm vẻ mặt lộ ra dữ tợn, toàn thân long lực không ngừng tuôn ra, trên người mình đặt xuống từng tầng một phòng ngự. Làm người khiếp sợ là, hắn mỗi đánh tầng tiếp theo phòng ngự, cái kia phòng ngự liền sẽ trong chớp mắt yên diệt. Đạo thứ nhất như thế, đạo thứ 10 như thế, đạo thứ 100 cũng là như thế. Phảng phất Đoan Mộc Lâm đánh xuống phòng ngự tốc độ, hoàn toàn theo không kịp hoa sen kia yên diệt tốc độ. Đây đã là Đoan Mộc Lâm cực hạn, hắn long lực tiêu hao quá mức nghiêm trọng, có bình thuốc xuất hiện, trực tiếp vỡ nát, trong đó đan dược tựa như không cần tiền, bị Đoan Mộc Lâm cho cấp tốc nuốt chừng. Sau khi thôn phệ, đan dược hóa thành linh khí liền sẽ nhanh chóng chuyển hóa làm long lực, sau đó lại chuyển hóa thành phòng ngự, sau đó lại tùy theo yên diệt. Này phảng phất là một cái tuần hoàn ác tính, trọn vẹn một phút bên trong, Đoan Mộc Lâm đều tại làm như thế. Một phút đồng hồ, đối với người bình thường tới nói rất ngắn, nhưng đối với bậc này ngụy hoàng cảnh cường giả tới nói, lại là rất dài rất dài. Một phút đủ để cho bọn hắn lao nhanh khoảng cách mấy ngàn dặm, đủ để cho bọn hắn đồ sát 10 vạn trở lên số người. Nhưng hôm nay, này một phút bên trong, Đoan Mộc Lâm lại vẫn luôn là đang lặp lại lấy đánh xuống phòng ngự, sau đó bị yên diệt. Không người có thể giúp được việc hắn, cũng không người dám đi giúp hắn. Hoa sen kia công kích quá mức quỷ dị, thậm chí đều tìm không ra đến cùng là ở nơi đó công kích, cho dù là Kim Lan cùng Lưu Thùy Cuồng Hàn có ý, lại cũng chỉ đến trơ mắt nhìn. Này một phút bên trong, Đoan Mộc Lâm nuốt vào đan dược không dưới 100 bình, mỗi một bình đều có 10 cái, trọn vẹn bên trên ngàn viên đan dược bị hắn nuốt xuống. Làm ngụy hoàng cảnh, hắn không sợ hết thảy, cho nên mang đan dược cũng không phải quá nhiều, chỉ có một ít hắn tự nhận là chân quý đan dược mới có thể vẫn luôn ngốc ở trên người. Có thể theo này loại nuốt chừng, theo này loại yên diệt, hắn không gian giới chỉ trong đó đan dược cũng là càng ngày càng ít, mắt thấy là phải thấy đáy. Có thể cho dù là như thế, cái kia yên diệt lực lượng vẫn tồn tại như cũ. Cho ta mượn đan dược. Quảng cáo, Đoan Mộc Lâm bỗng nhiên ngẩng đầu, hướng Kim Lan cùng Lưu Thùy Cuồng Hàn hai người gào thét. Cái sau tựa hồ sớm liền chuẩn bị tốt, không nói hai lời, lập tức phất tay, có hàng loạt bình thuốc hiện lên ở Đoan Mộc Lâm bên người. Những thuốc này bình trực tiếp bị chấn nát, Đoan Mộc Lâm miệng rộng kéo ra, trong chốc lát thôn phệ trọn vẹn mấy trăm miếng. Có tiếp tế, hắn đánh xuống phòng ngự tốc độ cấp tốc tăng lên, bất quá theo yên diệt từ đầu đến cuối, vô luận Đoan Mộc Lâm đánh xuống bao nhiêu phòng ngự, những người khác có khả năng thấy, đều là chỉ có một đạo, một mực phù hiện ở trên người hắn. Tựa hồ giờ này khắc này, này hoa sen yên diệt tốc độ cùng Đoan Mộc Lâm chỗ đánh xuống phòng ngự tốc độ tạo thành một cái tỷ lệ thuận. Lại là một phút trôi qua, liền liền Kim Lan cùng Lưu Thùy Cuồng Hàn đưa cho đan dược cũng đều đã tiêu hao hoàn tất. Lại cho ta một chút, Đoan Mộc Lâm lại là nhìn về phía hai người. Hắn đôi mắt huyết hồng, vẻ mặt dữ tợn hận không thể muốn đem Tô Hàn ăn dáng vẻ. Mà đối với hắn, Kim Lan cùng Lưu Thùy Cuồng Hàn lại là liếc nhau, có lưỡng lự. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bọn họ cùng Đoan Mộc Lâm một dạng, đều là tự kiềm chế tự thân là ngụy hoàng cảnh, lại là siêu cấp tông môn ngụy hoàng cảnh, không người dám đối bọn hắn như thế nào, cho nên thân bên trên mang đan dược cũng không nhiều. Trên thực tế, không riêng gì bọn hắn, tất cả ngụy hoàng cảnh, đều sẽ không mang quá nhiều đan dược ở trên người. Dù sao đối bọn hắn tới nói, nếu là gặp được so với bọn hắn yếu người, bọn hắn tùy tiện liền có thể đánh giết, còn nếu là gặp được mạnh hơn bọn họ cái kia chính là Long Hoàng Cảnh, như thế tu vi có thể tùy tiện đem bọn hắn cho đánh giết, ăn bao nhiêu đan dược đều là vô dụng. Đến mức đối mặt cùng cấp bậc chỉ có hai kết quả, một cái là thắng, một cái là bại, nhưng cho dù là bại, làm ngụy hoàng cảnh, đối phương cũng tuyệt đối không thể có thể đem chính mình cho đánh giết, có lẽ đánh bất quá đối phương, nhưng nghĩ phải thoát đi, đối phương cũng là đuổi không kịp chính mình. Tổng hợp những tình huống này, bọn hắn cảm thấy, mang theo nhiều như vậy đan dược thật là vướng víu. Nhưng giờ phút này, Đoan Mộc Lâm lại là có chút hối hận. Hắn cho tới bây giờ chưa bao giờ gặp loại tình huống này, thậm chí chính hắn đều cảm thấy, như Tô Hàn thật sự có năng lực vậy liền đem chính mình cho đánh giết, như không có năng lực vậy cái này yên diệt lực lượng lại vì sao một mực tồn tại. Việc này qua đi, nhất định phải mang nhiều một chút đan dược ở trên người. Đoan Mộc Lâm trong lòng nghiến răng nghiến lợi. Kim Lan cùng Lưu Thùy Cuồng Hàn, trên thực tế còn có một số đan dược, nhưng trước mặt phát sinh một màn này, lại là đánh thẳng vào bọn hắn cái kia ngụy hoàng cảnh tâm thần. Trong lòng bọn họ tự hỏi, lần này, hoa sen mục tiêu là Đoan Mộc Lâm, có thể lần sau, này hoa sen mục tiêu thì là ai? Có phải hay không là chính mình? Như là mình, những đan dược này đều cho Đoan Mộc Lâm, vậy mình nên làm cái gì? Cho nên, bọn hắn do dự, cho dù là có đan dược cũng không muốn cho Đoan Mộc Lâm, dù sao người đều là tự tư, cho dù tốt quan hệ cũng không sánh bằng tính mạng của mình, nhất là. Này chút siêu cấp tông môn quan hệ, bản thân cũng bởi vì đủ loại lợi ích mà không phải quá tốt, hôm nay là vì vây công Tô Hàn, mới có thể như thế. Đoàn kết, ngươi rốt cuộc muốn như thế nào? Đoan Mộc Lâm thấy Kim Lan cùng Lưu Thủy Cuồng Hàn đều do dự, biết được bọn hắn còn có đan dược nhưng cũng không nguyện ý cho mình. Bất quá hắn cũng không có quá mức phẫn nộ, không có oán trách Kim Lan cùng Lưu Thủy Cuồng Hàn hai người, mà là tầm mắt nhìn chằm chằm Tô Hàn, một mảnh huyết hồng. Hắn đã làm tốt tử vong chuẩn bị, hắn trên người cuối cùng một đạo phòng ngự, vô thanh vô tức ở giữa biến mất. Hôm nay ngươi có thể giết lão phu, đó là bởi vì lão phu chủ quan, nhưng ngươi nhớ kỹ kiếm tiên mộ chắc chắn có cường giả xuất quan, làm lão phu báo thù, đến lúc đó nhường ngươi muốn sống không được, muốn chết không xong. Đoan Mộc Lâm gào thét há miệng phun ra máu tươi, cái kia yên diệt lực lượng khiến cho cánh tay trái trực tiếp biến mất. Ngay sau đó, là cánh tay phải của hắn. Trong nháy mắt Đoan Mộc Lâm hai tay liền băng thành xương máu tiêu tán tại giữa đất trời. Hắn lửa giận trong lòng ngút trời, nhưng lại đã không có chút nào biện pháp. Nhưng mà cũng liền tại Đoan Mộc Lâm tính toán đợi chết thời điểm, cái kia cỗ yên diệt lực lượng đột nhiên biến mất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đoan Mộc Lâm không nhìn thấy này yên diệt lực lượng biến mất, nhưng có thể cảm nhận được vẫn luôn bao quanh chính mình cái kia cỗ cảm giác nguy hiểm không còn xuất hiện. Không riêng gì hắn, tất cả mọi người là tại lúc này hơi run run. Bọn hắn cũng coi là Đoan Mộc Lâm liền muốn như thế bị đánh chết, nhưng chưa từng nghĩ, Đoan Mộc Lâm vẻn vẹn bị hỏng mất hai tay, giờ phút này. Vẫn như cũ sống rất tốt, Đoan Mộc Lâm đã nhắm lại hai con ngươi bỗng nhiên mở ra, hắn nhìn về phía Tô Hàn, thấy Tô Hàn chau mày, hơi suy nghĩ về sau, bỗng nhiên cười ha ha. Ha ha ha ha, Tô Hàn a Tô Hàn, lão phu mệnh cứng rắn, trời đều không cho lão phu chết, ngươi giết không được ta. Chấm chấm chấm, nghe Đoan Mộc Lâm cười to, Tô Hàn trong lòng thở dài. Dùng hắn thực lực hôm nay, cho dù là đem võ giả tu vi cùng ma pháp tu vi toàn bộ dung hợp cũng chỉ có thể làm đến loại trình độ này. Cũng không phải là hắn không muốn đem Đoan Mộc Lâm cho đánh giết, nếu có năng lực cái kia yên diệt lực lượng sẽ không từng tầng một đem Đoan Mộc Lâm phòng ngự cho đánh vỡ, Tô Hàn làm việc luôn luôn quyết định nhanh chóng, nói giết liền giết. Thật sự là hắn tiêu hao vượt quá giới hạn, lại đã đạt đến chính mình có thể khống chế cực hạn. Hắn mong muốn đánh giết Đoan Mộc Lâm, nhưng sau cùng, hoa sen kia uy lực biến mất, Đoan Mộc Lâm chỉ là bị hỏng mất hai tay mà thôi. Cầu vote 9, 10 ở cuối chương, quảng cáo, cách chương.